Mối tình đầu của siêu sao, chương 59, bí mật showbiz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thằng Won Seo Eun tương đối may mắn. Mấy ngày nay đài truyền hình Bắc Kinh không có nhân vật lớn nào đến đài nên phóng viên và fan không cắm trại. Ở xung quanh đài, người ra người vô đều là nhân viên của đài, hơn nữa xe của Giang Vân Hạo là xe khá bình dân. Đồng nghiệp thấy Won Seo Eun xuống xe thì không để ý lắm mà chỉ lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục làm việc của họ. Won Seo Eun đứng chào tạm biệt Giang Vân Hạo, mặc dù không phải cô yêu cầu nhưng Giang Vân Hạo là ngôi sao lớn lại làm tài xế cho cô nên phải cảm ơn đàng hoàng. Won Seo Eun cười nói, hôm nay làm phiền anh quá, khi nào rảnh mời anh ăn bữa cơm. Giang Vân Hạo nhíu mày, cười, một bữa hay hai bữa, lần trước anh giúp cô ở sân bay, hình như cô đã nói sẽ mời cơm anh. Không ngờ anh vẫn còn nhớ, xem ra không thể hứa lung tung được. Won Seo Eun cười đáp, vậy phải xem anh Giang có chịu nể mặt tôi hay không. Advertisement, quảng cáo, lúc nào cũng được. Giang Vân Hạo cười khẽ, cô vào làm việc đi, tôi không làm phiền cô nữa, khi nào rảnh thì hẹn nhau. Won Seo Eun chào tạm biệt, dõi mắt nhìn xe của Giang Vân Hạo khuất dạng mới xoay người đi vào tòa nhà. Vừa vào tới đại sảnh, Won Seo Eun gặp Tiêu Vi, gần đây cô ta luôn kiếm chuyện với cô. Tiêu Vi làm như rất ngạc nhiên khi thấy Won Seo Eun vào giờ này ở đài, mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ, tiến lại gần cô. Chị Âm Âm, sao hôm nay chị tới đài? Có việc gì hả? Won Seo Eun nhớ tới lời của Tần Viên Viên rằng Tiêu Vi rất muốn dẫn chương trình. Phụ nữ hoàn hảo, nếu bây giờ cô nói mình đi ghi hình cho chương trình đó thì có lẽ cô ta sẽ không buông tha cho cô mất. Không muốn xảy ra xung đột trực diện với Tiêu Vi, Won Seo Eun nói. Cấp trên gọi tôi đến. Tôi lên trước đây, nói chuyện sau nhé. Tất nhiên Won Seo Eun biết không thể giấu được tin cô ghi hình. Chỉ cần Tiêu Vi hỏi nhân viên trong đài là sẽ biết. Nhưng miễn cô ta không biết tin đó từ cô là được. Tuy cô không có ý khiêu khích nhưng nếu Tiêu Vi kéo cô gây chuyện và đến tai ban lãnh đạo, Tiêu Vi còn có chỗ dựa, cô thì không. Won Seo Eun nói xong, phớt lờ sắc mặt khó coi của Tiêu Vi, đi thẳng vào thang máy. Quả nhiên như dự đoán của Won Seo Eun. Cô mới vào trường quay thì gặp chị Lý, chị ấy lập tức kéo cô, nói. Âm Âm, hôm nay em quay. Phụ nữ hoàn hảo, Won Seo Eun cười nói. Đúng là không giấu được chị Lý chuyện gì mà. Chị Lý cười, em đoán coi vì sao chị biết. Won Seo Eun cực kỳ phối hợp hỏi lại. Vì sao? Tiêu Vi hỏi đạo diễn Lâm hôm nay ai ghi hình. Đạo diễn Lâm nói ngoài MC ra thì còn mỗi khách mời là em thôi. Lúc đó chị ở phòng vệ sinh sát bên nên nghe thấy hết. Chị Lý vừa nói vừa lôi Won Seo Eun đến cửa hông, nói nhỏ. Nghe bảo chương trình này sắp đổi MC, mấy hôm nay Tiêu Vi liên tục tiếp xúc với ekip chương trình, còn mời đạo diễn và nhà sản xuất ăn cơm nữa cơ. Bây giờ xem ra bên trên vừa ý em hơn, nhưng Tiêu Vi lại có quan hệ với ekip, em phải cẩn thận đấy, đừng để cô ta ngáng chân. Chị Lý cố ý nhắc tới đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch là để ám hiệu cho Won Seo Eun biết cô nên cẩn thận với họ. Won Seo Eun gật đầu, em biết rồi, chị Lý còn làm gì không, đi ăn trưa với em nhé. So với Tần Viên Viên, chị Lý mới là người thực lòng nhắc nhở Won Seo Eun, cô là người biết phân biệt phải trái, ai tốt với cô sẽ báo đáp. Chị Lý khoát tay, chị chưa xong việc, hôm nay còn phải tăng ca nữa, để hôm khác đi, chị đang muốn mua mấy bộ đồ. Won Seo Eun gật đầu, dạ, cũng lâu rồi em không đi shopping, tới lúc đó cùng đi với chị luôn. Advertisement, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, sáng thứ năm, Won Seo Eun và luật sư bay tới Thượng Hải. Cô và giám đốc Nhậm coi như cũng có quen biết trước đó. Còn Phương Tín là doanh nghiệp lớn nên các điều khoản trong hợp đồng tốt hơn trong dự tính của cô rất nhiều. Thuận lợi ký hợp đồng xong, đoàn người dẫn nhau đi ăn trưa. Trò chuyện với giám đốc Nhậm, Won Seo Eun mới biết giám đốc Nhậm cũng tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Mặc dù hơn cô mười mấy khóa nhưng cũng coi là đàn anh đàn em với nhau. Won Seo Eun thầm nghĩ thảo nào ở lần hợp tác trước. Cô thấy thái độ của giám đốc Nhậm rất thân thiết. Lần này cũng vậy, biết bao ngôi sao nhắm tới vai trò người đại diện cho Phương Tín nhưng cuối cùng cô mới là người may mắn. Xem ra giám đốc Nhậm muốn ưu ái đàn em cùng trường. Nói về trường cũ, đề tài trò chuyện càng rộng hơn. Vừa khéo hồi tháng trước Won Seo Eun và bạn bè có ghé qua trường nên biết rõ sự thay đổi của trường, do đó cô và giám đốc Nhậm càng lúc càng có nhiều chuyện để nói. lần này sẽ quay quảng cáo ở Bắc Kinh, Phương Tín sẽ cho người tới thủ đô bàn bạc với Ngôn Sơ Âm sau. Còn bây giờ ký hợp đồng xong thì Ngôn Sơ Âm tạm thời không cần làm gì cả nên cô đặt vé máy quay về Bắc Kinh ngay trong ngày. Có thể là cuộc trò chuyện quá vui vẻ nên lúc Ngôn Sơ Âm chuẩn bị ra sân bay, giám đốc Nhậm đã sắp xếp xe chở cô và luật sư đi. Trong lúc Ngôn Sơ Âm vui vẻ vì gặp cơ hội ngàn năm có một, nhà sản xuất phim. Thời gian bên nhau, công bố danh sách diễn viên, nữ chính đúng là Mộc Phỉ. Lúc trước nhân vật nữ chính rất gây chú ý, vì thế, khi nữ chính là Mộc Phỉ như cư dân mạng mong muốn, cô ấy lập tức lên hot search. Hầu hết cư dân mạng đều ủng hộ và mong chờ Mộc Phỉ. Lúc nhìn thấy chủ đề này, Ngôn Sơ Âm chỉ biết cảm thán, quả nhiên hào quang của nữ chính quá lợi hại. Trải qua chuyện này, Mộc Phỉ được gắn mác, diễn xuất tốt, có tiềm năng, những ai từng nói cô ấy dựa vào Thẩm Gia Thụy để lăng xê hoặc không xứng với Thẩm Gia Thụy nhất thời không lên tiếng, không biết có phải là vì công nhận thực lực của Mộc Phỉ rồi hay không. Ngôn Sơ Âm không muốn chú ý quá nhiều tới chuyện của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ nhưng trên mạng đột nhiên xuất hiện tin tức khiến cô không thể phớt lờ. Tin tức là do một tài khoản lớn có tên Vạch Trần Bí Mật Showbiz với hơn 1 triệu lượt theo dõi tung ra. Mọi tin tức mà người này đăng đều liên quan tới làng giải trí. Tất cả ngôi sao lớn nhỏ đều từng bị người đó nhắc đến. Tin tức thật giả lẫn lộn nên có rất nhiều người tin và cũng vô số người không tin. Nhưng có một điều mà ai cũng công nhận là, Vạch Trần Bí Mật Showbiz, hoạt động trong giới giải trí, người quản lý tài khoản này có thể là nghệ sĩ hoặc cũng có thể là công ty nào đó. Hôm nay, Vạch Trần Bí Mật Showbiz, bóc phốt MC, nguyên văn như sau. Tôi nhận được thông tin về một người do nhiều bạn gửi đến. Nghe nói nữ MC trẻ của đài truyền hình Bắc Kinh. Không tiện nói rõ tên nhưng có thể biết là người lên bảng hot search mấy lần dạo gần đây. Trên TV thì vừa thân thiện vừa biết giữ khoảng cách với khách mời nên nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả nhưng sau lưng lại quyến rũ trắng trợn, tạo dựng vô số tình huống ngẫu nhiên gặp khách mời khiến ngay cả nhân viên cũng hiểu lầm cô ta có quan hệ thân thiết với khách mời. Nếu Vạch Trần Bí Mật Showbiz đưa ra tin tức mập mờ thì Thần 8 nói rất rõ ràng, gần đây có chương trình 4 chữ siêu hot, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương trình có vị nữ MC không đi làm diễn viên thật uổng phí, bề ngoài thì tỏ ra thanh cao, chuyên nghiệp nhưng thực chất lại mập mờ với khách mời, thậm chí biết người ta đã có bạn gái nhưng vẫn sân tới, vị mỹ nữ học giỏi kia định làm kẻ thứ ba, đào tường nhà người khác sao? Trường danh giá đào tạo cô như thế hả? Chuyện liên quan đến đạo đức luôn bị cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt, những tin tức như nghiện ma túy, chảnh chọe, ngoại tình. Bao giờ cũng nằm trong danh sách tin tức có lượt xem cao nhất, hơn nữa tin tức hôm nay còn được gắn mác. Trường danh giá, mỹ nữ thanh cao, lại không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba, biết rõ người ta đã có bạn gái nhưng vẫn đục khoét tường nhà nên hai dòng trạng thái này vừa được đăng đã thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Miêu tả trong bài viết rất rõ ràng, tiết mục hot gần đây, nữ MC với hình tượng đặc thù, lên hot search nhiều lần. Chỉ cần chú ý tin tức trên mạng dạo này là sẽ đoán ra nhân vật chính được nói đến, Ngôn Sơ Âm của đài truyền hình Bắc Kinh. Advertisement, quảng cáo, về phần khách mời nam thì cư dân mạng hơi bất đồng ý kiến, đa số cho rằng đó là Thẩm Gia Thụy vì hầu hết fan của Thẩm Gia Thụy có ấn tượng tốt về Ngôn Sơ Âm, lý do là vì cô không gây ra bất cứ tin đồn gì với Thẩm Gia Thụy, còn fan Trương Nhiên lại khác. Tuy fan Trương Nhiên không nói nhưng kỳ thật là họ không thích Ngôn Sơ Âm. Mỗi lần có tin đồn về Trương Nhiên và Ngôn Sơ Âm, fan đều giải thích là quan hệ MC và khách mời bình thường, thần tượng của chúng tôi ga lăng, chứ không chịu thừa nhận Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên là bạn bè thân thiết. Tóm lại là thái độ không muốn thần tượng và Ngôn Sơ Âm có bất cứ quan hệ gì. Sau khi phân tích kỹ càng, cộng đồng mạng xác định nhân vật chính là Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy. Thời gian này Thẩm Gia Thụy liên tục lên hot search cùng Mộc Phỉ. Mặc dù công ty đã giải thích hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng quan điểm của cộng đồng mạng là giải thích là che giấu, im lặng là thừa nhận, nên không tin Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ không có gì với nhau. Như vậy, Mộc Phỉ ít nhất đã được công nhận là bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy, vì thế thông tin. Biết người ta đã có bạn gái nhưng vẫn sân tới, hoàn toàn phù hợp với Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy. Cho nên lúc Ngôn Sơ Âm chú ý tới đề tài này, cô đã bị hiểm nghi là kẻ thứ ba, cư dân mạng điên cuồng gắn thẻ cô trong các bình luận, yêu cầu cô giải thích chuyện xen vào mối quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Mục Phi. Tất nhiên người bị gắn thẻ không chỉ riêng Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy và Mục Phi cũng lên hot search, thậm chí còn có phóng viên có trí tưởng tượng phong phú. Viết báo nói rằng kể từ khi tham gia tiết mục của Đài Bắc Kinh, Thẩm Gia Thụy bỗng nhiên phủ nhận quan hệ giữa anh và Mục Phi trong khi trước đó anh một mực im lặng. Liệu việc này có liên quan đến Ngôn Sơ Âm? Sự thật là khi Thẩm Gia Thụy vừa tới Bắc Kinh và xảy ra xì căng đan với Mục Phi, sau đó lên tiếng phủ nhận thì giọng ca đẹp nhất còn chưa bắt đầu quay nhưng quần chúng ăn dưa hóng thị hoàn toàn mặc kệ. Cộng đồng mạng gió chiều nào xoay chiều ấy, hôm trước còn khen Ngôn Sơ Âm nhưng hôm nay đã hóa thân thành sứ giả chính nghĩa đi chinh phạt và chất vấn Ngôn Sơ Âm tại sao lại muốn làm kẻ thứ ba. Cách chương.